một mình trên phố cùng trái tim vô tư, anh như dòng tố lạc bước em vào đời, chẳng cần suy tính ngọc trái cấm trên môi, tình nồng say đắm tình quấn quýt trên vai. Phương trời nào dù tình yêu đó là buốt xa.